Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 23, Mục Bát. Thân thể đều nhanh theo kịp Cao Đẳng Bổn Nguyên Chí Bảo. Ta sức bật đã đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ. Nếu là lại tăng thêm bất tử ma quyết, yên không tuyệt học, thực lực ta đem càng mạnh. Phùng Diễm vui vẻ nói, luyện thành vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Phùng Diễm đã không còn e ngại đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Dù sao hắn chỉ là sức bật là có thể cùng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chống lại. Còn như tuyệt học, yên không tuyệt học chính là vũ sáng tạo ra. Đẳng cấp cực cao, bất tử ma quyết càng là một nghịch thiên tồn tại. Bình thường đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả mặc dù thi triển chấn phúc loại bí pháp lại thi triển luyện thể tuyệt học, nhiều lắm cũng liền cùng Phùng Diễm thi triển yên không tuyệt học không sai biệt nhiều. Mà Phùng Diễm bất tử ma quyết chính là một ưu thế thật lớn. Bất quá Phùng Diễm chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đó chính là chính mình sáng chế công kích loại tuyệt học đẳng cấp quá thấp. Phùng Diễm hiện tại sáng chế tối cường tuyệt học, cũng mới vừa mới xưng là tuyệt học mà thôi. Mà những cái kia đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, tuyệt học cấp độ so Phùng Diễm cao quá nhiều. Tổng hợp, Phùng Diễm hiện tại cần phải cũng liền miễn cưỡng cùng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chống lại. Ta mới vào tôn giả, có thể có chiến lực như vậy, đã coi như là nghịch thiên. Huống chi trong cơ thể ta nguyên lực còn không có đạt được cực hạn. Chỉ cần đạt đến đỉnh điểm tôn giả cấp độ, ta sức bật đem lần nữa tăng cường, đủ để đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Lại ta từ vạn bảo cung bên trong hối đoái rất nhiều bảo vật cũng còn không có sử dụng. Còn có ta trên người chí bảo, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm chí bảo, đều là cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Bên trong áp bách loại, vướng víu lại đều có. So với bình thường đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả muốn giàu có nhiều. Không vội, ta có đầy đủ nguyên dịch, rất nhanh thì có thể đạt đến đỉnh điểm tôn giả cấp độ. Đến lúc đó, mặc dù ta sáng chế tuyệt học thượng sai chút, ta có thể thực lực tại đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ở giữa cần phải cũng có thể xem như là cực mạnh. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt trước mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ hồ nước, trong hồ đều là năng lượng kinh người nguyên dịch, nguyên thạch, khu động, cho ta nuốt. Trong cơ thể nguyên thạch vận chuyển, lúc này một cổ kinh người sức cắn nuốt bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên những thứ này nguyên dịch tới. Mà ở thôn phệ đồng thời, Phùng Diễm cũng bắt đầu nghiên cứu diễn phong độn pháp cùng với diệt thập tam đao trận. Diễn phong độn pháp, đi như gió, nhanh như điện, chấm ngoặc kép, nghiên cứu lấy cái kia diễn phong độn pháp bộ này thân pháp tuyệt học. Diễn phong độn pháp, độ khó cực đại. Lại đối thân thể cũng có một cái hạn chế yêu cầu. Cũng may những yêu cầu này Phùng Diễm đều từng có. Còn lại chỉ là khắc khổ nghiên cứu. Nhưng mà chăm chỉ luyện tập là được. Còn như diệt thập tam đao trận, càng là không gì sánh được rườm rà. Nhưng uy lực xác thực cực kỳ kinh người. Không hổ là giá trị chân chính 1.200 vạn quân công trận pháp. Làm Phùng Diễm vừa mới bắt đầu sức ép cái này diệt thập tam đao trận lúc. Cảm giác căn bản là không hiểu ra sao. Sau đó bắt đầu từng bước theo lấy đao pháp mình lý giải. Chậm rãi dung nhập trong trận pháp. Mới xuất cụ chút manh mối. Bất quá diệt thập tam đao trận quá rườm ra cũng quá thâm ảo. Phùng Diễm phỏng chừng chính mình muốn đem môn này trận pháp đi chơi học tập. Tối thiểu yêu cầu 10 năm thậm chí vài chục năm thời gian. Hết cách rồi. Phùng Diễm cũng chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, man thần quân quân doanh, đều là cao tới rộng lớn cung điện, hoặc là trăm trượng, hoặc là nghìn trượng, cung điện thể tích lớn nhỏ, đại biểu cho khác biệt chức vị, nhưng mà tại bên trong quân doanh một chỗ hư không, tồn tại một tòa thể tích vẻn vẹn cùng phổ thông hòn đá, đứng sừng sững trên mặt đất, không tầm thường chút nào tiểu cung điện, tại đây cung điện bên trong. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Vù vù không gian chuyển động. Một gã tồn tại trong mắt màu vàng óng. Dáng dấp tuấn giật cũng không so tà mị nam tử xuất hiện ở cung điện bên trong. Mục Bạt, người tới. Trên vương tọa vĩ ngạn thân ảnh mở mắt. Thanh âm rộng lớn. Mục Bạt, Tên này tại U Linh Châu biết rõ người không nhiều. Nhưng mà cái này mục bạt cái kia xưng hào. Tại U Linh Châu bên trong. Lại không ai không biết. Không người không hay. U Linh lĩnh chủ. Cái này tà mị nam tử mục bạt chính là U Linh lĩnh chủ. U Linh Châu địa vị cao quý nhất chi nhân. Luận địa vị so Tông Hỗ còn muốn hơi chút mạnh lên một ít. Thế giới. Như vậy chuyện trọng đại. Ta sao dám làm lỡ. Vừa nhận được tin tức, ta liền lập tức xuất quan chạy tới. Tả mị nam tử mục bạt cười nhạt. Tông Hỗ, ta ngược lại còn không có chúc mừng ngươi. Phát hiện thế giới, đây chính là một kiện đại công. Hừ, vì cái này thế giới. Ta man thần quân dưới trướng đệ thất lĩnh tổn thất vượt lên trước 8 thành chiến lực. Liền thống lĩnh quát xâm đều chết. Làm sao thích chi có. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh Tông Hỗ hừ nhẹ nói. Ha ha, đó là người đệ thất lĩnh dưới trướng quân sĩ tự tìm chết. Thế giới ẩn chứa đại lượng nguy cơ. Liền thiên địa tôn giả tiến vào lưu lạc vẫn là cơ hội đều vượt qua đi 7 thành trở lên. Mà man thần quân sĩ. Một cái từ đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả dẫn đội 1000 người quân đội. Không tử thương thảm trọng mới kỳ quái đây. Mục bạt khinh thường cười một tiếng. Mục bạt, người đây là đang cười trên nỗi đau của người khác a hát. Tông Hỗ thanh âm trở nên có vài phần âm lãnh đứng lên. Thế thì không có. Ta chỉ là nói sự thực mà thôi. Mục bạt cười lạnh một tiếng. Tại U Linh Châu. Hắn coi như U Linh lĩnh chủ. Địa vị một mực là cao cao tại thượng. Nhưng mà Tông Hỗ cũng là một vị thiên địa tôn giả. Lại thống lĩnh U Linh Châu chiến lực mạnh nhất man thần quân. Đối mục bạt địa vị tự nhiên cũng có một chút trùng kích. Hơn nữa. U Linh lĩnh chủ đó là chân chính lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng. Đối Đại Chu Hoàng Triều nhất định phải không gì sánh được chân thành. Đại Chu Hoàng Triều cao tầng truyền đạt mệnh lệnh. U Linh lĩnh chủ hội đem hết toàn lực vâng theo. Có thể man thần quân chủ lại bất đồng. Man thần quân chính là sở hữu cấm quân. Mặc dù là Đại Chu Hoàng Triều tối cường võ lực quân đội. Đại Chu Hoàng Triều chính là dựa vào những thứ này quân đội thông chi to như vậy lĩnh vực phạm vi. Nhưng mà cấm quân sức ràng buộc cũng không phải là cực đại. Bình thường cấm quân chỉ cần đi lính đầy đủ tuế nguyệt. Liền tùy thời có thể lựa chọn xuất ngũ. Vừa lui dịch, liền cùng Đại Chu Hoàng Triều không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Man thần quân cũng là như vậy. Man thần quân chủ. Vừa lui dịch về sau. Liền có thể không tuân thủ Đại Chu Hoàng Triều mệnh lệnh. Tự nhiên đối Đại Chu Hoàng Triều trung thành tận tâm U Linh lĩnh chủ. Đối Tông Hỗ là có một chút ngăn cách. Trong ngày thường, lĩnh chủ phủ cũng man thần quân cũng không thiếu một ít ma sát. Nhưng song phương cũng không dám chân chính vạch mặt. Mục bạt, nói nhảm không cần nhiều lời. Thế giới tại U Linh Châu xuất thế. Người có tính toán gì không? Tông Hỗ nói thẳng. Ta đã đem việc này bẩm báo cho hoàng tộc cao tầng. Còn như cụ thể an bài nha. Cao tầng tự nhiên có hạ mệnh lệnh tới. Bất quá bây giờ ta còn không có nhận đến. Mục bạt nói. Còn không có nhận được mệnh lệnh. Tông Hỗ trao mày. Mục bạt bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Làm sao? Tông Hỗ nói. Ha ha. Đang nói cao tầng mệnh lệnh. Mệnh lệnh này xuống ngay. Mục bạt cười nói. Ồ. Tông Hỗ trố mắt nhìn, mệnh lệnh là thế nào? Cao tầng ý tứ, là muốn phái ra lệ thuộc hoàng tộc dưới trướng chân thành một ít thiên địa tôn giả đi vào thế giới. Tầm bảo lưu lạc, để cho chúng ta toàn lực phụ trợ, mà những cái kia thiên địa tôn giả bên trong, dẫn đầu, chính là Tiêu Đỉnh Đại Nhân. Mục bạt nói, Tiêu Đỉnh Đại Nhân, nghe được cái tên này, Tông Hỗ nhất thời cả kinh. Trong mắt xẹt qua lau một cái kiêng kỵ sâu đậm chi sắc. Tuy nói đều thuộc về thiên địa tôn giả. Nhưng mà thiên địa tôn giả có mạnh có yếu. Tông Hỗ cùng mục bạt tại thiên địa tôn giả bên trong. Chỉ cũng coi là tầng thứ phổ thông. Có thể cái kia Tiêu Đỉnh. Nhưng là tại thiên địa tôn giả bên trong. Thuộc về cực kỳ nhân vật cường hoành. Hơn nữa Tông Hỗ rất rõ ràng cái kia Tiêu Đỉnh thân phận. Không chỉ là thiên địa tôn giả đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội khó gặp một vị thiên tài siêu cấp. Bản thân cũng là Đại Chu Hoàng tộc hạch tâm tộc nhân. thiên phú vô cùng kinh người. Tu luyện tới bây giờ bất quá vài vạn năm, liền thu được như vậy khó tin thành tựu. Tại toàn bộ nguyên giới cũng làm thuộc hiếm thấy. Tiêu đỉnh đại nhân không chỉ có thực lực mạnh, thiên phú cao, càng là đại chu hoàng tộc trong tộc một vị siêu cấp tồn tại thân truyền đệ tử. Thân phận hiển hách, lần này thế giới sở dĩ phái tiêu đỉnh đại nhân đến đây, chính là vì đem thế giới cái này một cái cực lớn cơ duyên ban cho tiêu đỉnh đại nhân. Mục Bạt nói, thế giới chí bảo vô số, liền đại chu hoàng triều cũng phải coi trọng. Phái tiêu đỉnh đại nhân đến đây, phỏng chừng cũng là đối tiêu đỉnh đại nhân một lần khảo nghiệm. Nếu như tiêu đỉnh đại nhân còn sống từ thế giới ở giữa đi tới, lại đạt được thật lớn cơ duyên cùng chí bảo, vậy tương lai tiền đồ liền thật bất khả hạn lượng. Mục Bạt cùng Tông Hỗ đều có không ít ước ao. Tiêu đỉnh, đó là đại chu hoàng tộc hạch tâm tộc nhân, thêm nữa thiên phú cực cao, nhường đại chu hoàng triều rất nhiều cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Thậm chí còn có một vị siêu cấp tồn tại thu hắn làm thân truyền đệ tử. Dạng này thân phận hiển hách cùng thực lực, so hai người bọn họ không biết mạnh tới đâu. Cái này thế giới khổng lồ như vậy cơ duyên, đại chu hoàng triều lại bằng lòng cơ duyên này giao cho tiêu đỉnh. Có thể thấy được đối lấy tiêu đỉnh coi trọng. Nếu là đại chu hoàng triều cao tầng mệnh lệnh, ta Man thần quân cũng sẽ không vi phạm. Đến lúc đó tận lực phụ trợ tiêu đỉnh đại nhân là được. Tông Hỗ đạm mạc nói. Ha ha, người dưới trướng Man thần quân đương nhiên phải tận lực phụ trợ. Còn có ta lĩnh chủ phủ cũng sẽ tận lực lại phụ trợ. Bất quá tiêu đỉnh đại nhân tựa hồ hiện tại đây thiên địa chiến trường một chỗ hiểm địa lưu lạc. Tuy nói cũng định phản hồi, nhưng cũng yêu cầu một thời gian ngắn. Đoán chừng ít nhất phải vài chục năm. Chúng ta nhất định muốn các loại. Chờ, tiêu đỉnh đại nhân từ thiên địa chiến trường trở về sau đó, mới có thể lần nữa đi trước cái kia phương thế giới ở giữa lưu lạc. Mục Bạt nói, thiên địa chiến trường, Tông Hỗ cả kinh, thiên địa chiến trường, tại nguyên giới những cái kia đứng đầu cường giả trong tai thật là như sấm bên tai. Đối rất nhiều người, bao quát rất nhiều thiên địa tôn giả mà nói, ngày đó địa, mà, chiến trường, chính là một chỗ ác mộng chi địa. Dám đi thiên địa chiến trường lưu lạc thiên địa tôn giả ít lại càng ít. Giống như Tông Hỗ, Mục Bạt, hai người bọn họ sẽ không lá gan kia, cũng không khả năng kia đi thiên địa chiến trường lưu lạc. Vài chục năm mà thôi, chúng ta chờ là được. Tông Hỗ nói, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta muốn vội vàng bổ sung đệ thất lĩnh chiến lực. Cũng muốn chọn lựa mới tướng quân cùng thống lĩnh đi ra. Lại xuất phát đi trước cái kia phương thế giới trước, tối thiểu đem đệ thất lĩnh chiến lực bổ sung hoàn tất mới được. Tông Hỗ, người muốn tuyển chọn mới thống lĩnh. Mục Bạt ánh mắt lại là bỗng híp lại. Không sai, Tông Hỗ gật đầu. Ha ha, Man thần quân bên trong thống lĩnh cấp bậc cường giả, vậy cũng là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả mới có thể đảm đương. Hiện tại Man thần quân trừ những cái kia thống lĩnh ở ngoài, còn có người khác có dạng này thực lực sao? Mục Bạt cười lạnh một tiếng. Tông Hỗ sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.